Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, người đàng hoàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cứ ăn một buổi chiều, bị nữ y tá trị liệu hai lần, hơi nghỉ ngơi hạ liền bị nữ hải tặc cùng nữ cảnh sát xét thay nhau bạo lực đối đãi mấy lần. Làm hại buổi tối cùng Jasmine hai người làm lúc ăn cơm tối. Bắp chân bụng cũng đánh lung lay mà. Ăn xong rồi cơm tối. Nhìn Jasmine màu đỏ tiểu phúc đặc biệt. Dần dần lái ra khỏi tầm mắt. Sờ một cái có chút nhỏ run rẩy chân bụng mà. Cứ ăn trong lòng hét lớn một tiếng. Hắn ông cụ. Kỳ quái không thể người tuổi trẻ bây giờ đều thích qua Halloween. Đây chính là hàng năm một lần phía chính phủ chế phục cám dỗ. Quá hăng hái, qua đứng lên rất chạy thả, nhưng là hậu di chứng cũng không nhỏ. Trải qua một giờ cư an đến bây giờ đi bộ còn bay đâu. Không khỏi nhớ tới một câu quảng cáo từ, sức lực rượu ti tốt, cũng không thể tham ly à. Suy nghĩ một chút cư an mình cũng cảm thấy hết sức mỉm cười. Không nhịn được đứng ở dưới mái hiên ha ha cười lên. Gây ra theo ở phía sau Teddy Võ Tòng mặt đầy mờ mịt. Qua hai ngày, ở sân bay đưa đi Jasmine, liền trở lại mục trường an tâm chờ người môi giới đem bò đưa tới. Lúc không có chuyện gì làm luyện một chút quyền thuật, bây giờ cư an đã có thể đem 5 chiêu quyền thuật từ đầu tới cuối cũng có thể tới một lần. Có thể trong nháy mắt ra vào không gian số lần cũng đề cao đến 8 tháng 9 lần. Cảm thấy cái này quyền thuật quả thật không tệ. Luyện sau này tinh thần đầu muốn so với trước kia khá một chút. Thân thủ cũng nhanh nhẹn một chút. Bây giờ cứ ăn mỗi sáng sớm đều phải vào không gian tới đây sao mấy chuyến. Luyện xong một ngày tinh thần phấn chấn. Thư thích dị thường. Trên cỏ sáng sớm, cứ ăn liền thức dậy. Thu thập xong hết thảy. Ăn hai khối nướng bánh mì kẹp chân giò hun khói. Liền ra cửa. Lúc này trong sân đã có 7-8 cowboy đứng ở trong sân. Thấy cư an đi ra rối rít chào hỏi. Cư an cùng mọi người đánh một vòng gọi. Thấy được Thomas cùng Lauren hai người đang trò chuyện với nhau cái gì. Cư an liền đi tới. Bọn họ thông báo ngày hôm nay lúc nào có thể đem nhóm đầu tiên bò đưa tới. Cư an hỏi. Thomas trả lời. Ở qua một tiếng đoàn xe đã đến mục trường. Lần này chúng ta quyết định ở mặt đông lan can mở lỗ nhỏ. Đến lúc đó đoàn xe trực tiếp lái đến mặt đông. Nơi đó tiết kiệm một khoảng cách nhìn liếc chung quanh. Thấy được các cowboy cũng không sai biệt lắm đi ra liền đối với mọi người nói đến. Mọi người chuẩn bị ngựa. Chuẩn bị đi tiếp nhóm đầu tiên bò. Chú ý kiểm tra bò có bị thương không? Hoặc là có không có bệnh? Trợn to các người ánh mắt. Tốt lắm lên đường. Ngoặc kép, một đám người liền đến chuồng ngựa, đem mình ngựa dắt đi ra, rửa sạch liền một lần, sau đó lên yên ngựa, cư an cũng đem đậu cỏ dắt đi ra, rầm rầm lông, chụp chụp vó ngựa liền đem yên ngựa của mình bỏ vào đậu cỏ trên lưng. Hệ xít chặt nịt đai yên, mang theo nón cao bồi liền bước lên lưng ngựa, cùng lên lưng ngựa thời điểm ngẩng đầu vừa thấy, trên căn bản tất cả các cowboy. Cũng nhảy lên ngựa, chờ mọi người tất cả đều nhảy lên ngựa sau đó. Cư An liền đi theo Thomas cùng Lauren cùng nhau. Một kéo dây cương, nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa. Ba con ngựa liền hướng mặt đông chạy đi. Phía sau đi theo nhớ lại các cowboy một hồi giá giá nhẹ tiếng gọi ầm ỉ. Vừa mới bắt đầu chạy chậm lúc này còn không cảm thấy thế nào. Khi mọi người lượn quanh ra nhà. Phóng ngựa chạy như bay lúc này mười mấy thớt ngựa tiếng vó ngựa buồn rầu gõ mặt đất. Cư An về phía sau vừa thấy. Chừng 10 cowboy thẳng ngồi ở trên ngựa. Thật chặt đi theo dẫn đầu ba con ngựa. Để cho Cư An nhớ lại một bộ tây bộ phim bên trong. Mười mấy cowboy cướp bóc xe chở tiền cảnh tượng. Vậy thì thật là có chút nhỏ kích động. Dưới quần đậu cỏ tựa hồ đối với có thể cùng nhiều như vậy đồng loại cùng nhau thi đấu chạy rất vui. Vẻ, từ đầu đến cuối duy trì vượt qua bên cạnh hai con ngựa một con khoảng cách. Nhẹ nhàng hơn nữa vững vàng nhịp bước. Thật dài bờm ở trong gió lay động. Thỉnh thoảng đánh hai cái mũi phì phì. Đối với cự ăn nói ra mình vui vẻ. Nghe bên tai tiếng gió cùng tiếng vó ngựa dồn dập. Cư An cảm giác được mình liền có chút giống như dẫn kỵ binh phải đi chiến trường tướng quân. Mười mấy thớt ngựa thì có như vậy khí thế. Thật không biết cổ đại mấy chục ngàn con ngựa cùng nhau chạy nhanh phát ra thanh âm có nhiều nguy. Nga, mười mấy con sài hai mười mấy phút, mới tới mục trường bên bờ. Nguyên lai chỉnh tề lan can bị đuổi một cái 7-8 thước chiều dài chỗ rách. Đến nơi sau này, Thomas để cho mọi người trước nghỉ ngơi một chút, đợi một hồi vận bò xe. Các cowboy nghe ra lệnh liền xuống ngựa. Năm ba một đám trò chuyện giết thì giờ. Có chút các cowboy thì móc ra trong túi thuốc lá điểm đứng lên. Cư An nhìn ba cái nhỏ đồng bào cũng tụ chung một chỗ hút thuốc trò chuyện. Liền đi tới hỏi, như thế nào? Còn thói quen sao? Lần này Đỗ Nhị Tráng ngã cười nói. Mọi người đối với chúng ta cũng đầy tốt. So lần trước mục trường bầu không khí tốt hơn nhiều. Hơn nữa chỗ ở cũng không tệ. Lò vi ba cái gì đều có. Mình làm khởi cơm tới cũng thuận lợi. Lý Đại Quân dùng kẹp khói tay cầm hạ màu xanh nón cao bồi. Gãi đầu một cái phát. Hướng về phía Cư An nói. Anh An, chính là đoạn này thời gian có chút nhớ món ăn Trung Quốc. Đang muốn cùng ngươi nói. Khi nào đi trấn trên mua chút trở về làm. Cư An cười nói. Ta trong tủ lạnh thì có đậu hủ cái gì. Chính ngươi không đi lấy. Ngoặc kép, Đỗ Hổ nháy con mắt nhìn Cư An nói. Ở bang California mục trường đều là mình mua rau cải. Mỗi tuần mục trường chỉ cung cấp cố định nhiều ít cân thịt. Còn lại đều là mình mua. Cái này hai ngày chúng ta liền ăn hết trước bò bí tết. Cây bắp, luôn dễ cải xanh cũng chưa từng ăn. Chúng ta không nghĩ tới có thể từ ngươi trong tủ lạnh lấy đồ làm ăn. Khá lắm đây là thật là sai lầm của mình. Cư An biết Montana rất nhiều mục trường thịt đều là tùy tiện cung ứng. Người muốn ăn nhiều ít liền có thể cầm nhiều ít. Vậy mục trường thứ không thiếu nhất chính là thịt. Các người muốn ăn liền đi ta nơi đó cầm. Còn có lớn chuồng rau cải đều có thể làm trước ăn. Chúng ta mục trường không nhiều chú trọng như vậy. Không chỉ các người người còn lại đều giống nhau. Cư An suy nghĩ một chút. Liền quay đầu hướng về phía bên cạnh các cowboy hỏi một vòng. Khá lắm, người khác đều biết trong lều lớn thức ăn có thể ăn. Liền cái này ba cái đứa nhỏ muốn dậy. Liền quay đầu về ba cái nhỏ đồng bào nói. Người ta đều biết đi lều lớn tìm ăn rau cải ăn. Các ngươi làm sao không biết? Đỗ Hổ nhìn một cái hai tráng nói. Hai tráng anh nói. Anh An chưa nói có thể ăn. Cũng không cho phép đi lấy. Người khác là người khác. Chúng ta là chúng ta. Cư An nhìn xem ba tên nói. Cái này là ta sai. Không có nói cho các ngươi. Bất quá sau này ta trong tủ lạnh có thứ. Các ngươi đều có thể cầm ra làm ăn. Còn có phòng bếp gia vị đều có. Nói xong vỗ một cái đại tráng bền chắc cánh tay. Xoay người hướng Thomas đi tới. Suy nghĩ một chút quay đầu nói. Lúc buổi tối tới. Ta ướp trứng vịt muối tốt lắm. Các ngươi tới bắt mấy cái. Ăn xong rồi đi ngay cầm. Người Mỹ không thích ăn những thứ này. Nếu các ngươi tới, qua hai ngày chúng ta là hơn ướp một ít. Ba người vui vẻ cười nói thanh. Ai? Đứng ở Thomas bên cạnh. Trò chuyện không mấy phút. Liền thấy được cách đó không xa. Theo con đường quanh co. Lộ ra một chiếc màu đỏ xe hàng lớn tới. Ngay sau đó thứ hai chiếc cũng từ trong tầm mắt xuất hiện. Cư An vừa thấy. Đều là cùng Transformer bên trong kình thiên trụ cái loại đó kiểu đại kéo treo xe chở hàng. Tươi đẹp đầu xe, lóe sáng ống khói lớn. Phía sau kéo thật dài đại kéo đấu. Đang hướng mục trường phương hướng lái tới. Thomas hướng về phía bốn phía kêu một tiếng. Các bạn trẻ, mọi người chuẩn bị làm việc. Bốn phía hút thuốc lá các cowboy. Liền tắt tàn thuốc lửa. Trên đất ấn diệt tàn thuốc sau đó. Đem tàn thuốc nhặt lên bỏ vào mình túi. Hoặc là có chút người còn mang theo cái nhỏ túi đặc biệt thả tàn thuốc. Mỗi nhà mục trường cũng quy định không thể ở bên trong mục trường ném loạn tàn thuốc. Bởi vì là phía sau lọc miệng là không dễ dàng phân giải. Dễ dàng tạo thành ô nhiễm. Cho nên tất cả cowboy đều biết hút xong thuốc lá. Phải đem tàn thuốc bỏ vào mình túi. Hơn nữa nếu như ngươi vào một cowboy gian phòng. Xem những mỹ phẩm kia cái gì. cẩn thận vừa thấy tất cả đều là có thể phân giải. Dùng Thomas lời nói chính là yêu mến mục trường vốn là hẳn đi sâu vào mỗi một cowboy trong máu. Ở bên trong mục trường nếu để cho một cái mục trường chủ thấy một cowboy đem tàn thuốc hoặc là cái gì giấy bọc ném vào bên trong mục trường, hắn sẽ không chút do dự hướng về phía cái này cowboy giống to một trận. Nhìn xe hàng lớn càng ngày càng gần, Cư An vừa thấy trên xe trên dưới hai tầng chen lấn tràn đầy đều là bò. Rất nhiều từ lan can khe hở đưa ra đầu, hướng về phía bên ngoài ỏ ỏ ỏ ỏ kêu. Khá lắm, ảo ảo hơn 30 chiếc xe tải lớn chở hàng. Phía dưới mười mấy bánh xe, xếp hàng đội ngũ chỉnh tề cứ như vậy lóe sáng đăng tràng. Các cowboy tránh đường ra miệng, Thomas cùng Lauren thì chỉ huy xe hàng lớn lái vào mục trường. Sau đó quay đầu, cái mông xe chở hàng cái mông nhắm ngay mục trường. Cùng 30 mấy chiếc xe chở hàng song song sắp hàng ở mục trường lúc này Cư An cảm thấy dựa vào. Quá hắn ông cụ có đánh vào thị giác lực. Ngày hôm nay thua thiệt. Lần sau nhất định phải mang một máy chụp hình tới. Đem cái tràng diện này vỗ xuống tới. Phát đến không gian bên trong đi. Cũng tốt náo túi. Cùng tất cả lái xe cũng đậu xong. Thomas cùng Lauren mang hai cowboy thì phối hợp tài xế bắt đầu đi xuống mặt liền bò. Đầu tiên tầng dưới bò thông qua tà bản bị chạy ra. Đồng thời Lauren trong tay còn cầm một tờ khai. Kiểm kê bò số lượng. Mục trường các cowboy sớm lên ngựa. Lập tức tới mấy cowboy. Đem bò đuổi đến bên cạnh một khối lớn đơn sơ bò phần bố cáo bên trong. Cư An cũng lên ngựa xâm nhập vào cowboy ở giữa. Giúp đuổi đàn bò, thấy được có chút muốn chạy trốn choai choai ngé nhỏ, liền thúc giục đậu cỏ, đem bướng bỉnh đứa nhỏ chạy về đàn bò, cùng hơn 30 xe bò hoàn toàn bị chạy xuống. Đã là giữa trưa, toàn bộ đàn bò số lượng đã thanh điểm ra, Cư An cùng Thomas còn có Lauren cùng nhau nhìn trong tay hơn 30 phần bản kê. Phía trên có các loại kiểm dịch kết quả, còn có rõ ràng ghi rõ mỗi con bò số tuổi. Có hay không ký sinh trùng đợi một chút. Ba người nhìn một lần. Phát hiện không có vấn đề gì. Cư An liền ở trên tờ đơn ký vào tên chữ. Lái xe tài xế thu tờ đơn. Cùng Cư An ba cái bắt tay một cái. Lên tiếng chào liền lên xe chở hàng. Nhìn xe chở hàng lục tục ra mục trường. Cư An ba người thấy bị những thứ này cái tất cả mọi người đè rối bởi cỏ nuôi súc vật. Cư An nói. Đầu lớn. Phá xấu xa cũng lớn à. Tiếp theo, Cư An liền cùng các cowboy cùng nhau đem tháo xuống bò chạy về mục trường. Trước hết 10 ca con an bài đến Cư An chỗ ở. Sau này mỗi sáng sớm đều sẽ có một nhóm bò tới. Tối mai Thomas còn muốn đi tiếp Chile cowboy. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.